121 cảnh giác. Lữ viện vẫn đang là tỉnh tỉnh mê mê, bất quá chẳng sợ nàng tái ngây thơ, nàng cũng nhìn ra Độc Cô Minh không có hảo ý, đặc biệt đường Độc Cô Minh tiến đến Lữ viện bên người, muốn tiếp xúc Lữ viện thời điểm, Lữ viện nhất thời giống như chấn kinh con thỏ một loại khiêu mở. Độc Cô Minh trên mặt hiện lên nhất mặt tức giận, hắn còn chưa từng có như vậy kiên nhẫn đối đãi quá nữ nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới lần đầu tiên như vậy ôn nhu, thế nhưng liền đưa tới đối phương chán ghét, Độc Cô Minh mặt mũi thượng đã có thể không nhịn được. Bất quá Độc Cô Minh niên kỷ linh cũng liền so với Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hơn tuổi thôi, giờ phút này thực lực của hắn căn bản là còn không bằng Niếp Phong đâu. Bởi vậy hắn lại càng không muốn nói cùng Phượng Vũ so sánh với, phía sau Phượng Vũ đã muốn vững vàng đạt tới nhị lưu cao thủ trình tự. Hơn nữa Phượng Vũ tuy rằng là nhị lưu cao thủ, nhưng là của nàng Phượng Vũ Tiễn, cũng võ lâm nhất tuyệt, trên cơ bản nhị lưu cao thủ rất khó phòng thủ. Cho dù là hơn nửa năm tiền Sở Nguyên cùng Phượng Vũ chạy trốn thời điểm, Phượng Vũ đã muốn bản thân bị trọng thương dưới tình huống, vẫn đang năng liều mạng nội thương tăng thêm đem một gã thiên hạ hội chấp sự cấp đánh chết. Thiên hạ hội chấp sự đều là nhãn hiệu lâu đời nhị lưu cao thủ, cũng chính là như vậy, đã muốn dấu hiệu Phượng Vũ trên cơ bản có thể hoàn thắng đại bộ phận giang hồ nhị lưu cao thủ. Chơ mắt, Vô Song Thành bất quá là phái ra hai gã nhãn hiệu lâu đời nhị lưu cao thủ đến bảo hộ Độc Cô Minh, bởi vì nhất lưu cao thủ vô luận đối người nào thế lực mà nói đều là rất khó được, không có khả năng phái nhất lưu cao thủ đến bảo hộ Độc Cô Minh du ngoạn. Thế nhưng là này hai cái nhị lưu cao thủ, đối với Phượng Vũ mà nói liền hoàn toàn không đủ nhịn. Càng mấu chốt chính là, mấy thứ này Độc Cô Minh cũng không biết, việc này hắn vẫn đang đem Phượng Vũ cùng Lữ viện coi như chính mình bản đồ ăn Trung Quốc. Hiệp Vương Phủ ở trên giang hồ danh khí rất lớn, nhưng là đối với Độc Cô Minh mà nói liền thật sự là rất không đủ nhịn. Ở Độc Cô Minh trong mắt, cho dù là gần nhất nổi bật chính Thịnh Thiên Hạ Hội đều không có tư cách cùng hắn Vô Song Thành so sánh với nghĩ. Húng chi bị Thiên Hạ Hội ép tới thoan bất quá khí tới Hiệp Vương Phủ, từ Thiên Hạ Hội quyết định đuổi giết Phượng Vũ kia một khắc khởi, Thiên Hạ Hội cũng đã cùng Hiệp Vương Phủ xé rách ra mặt. Hơn nữa Thiên Hạ Hội không giống Vô Song Thành như vậy không biết cụ thể tình huống, ở Thiên Hạ Hội bản ghi chép bên trong, Hiệp Vương Phủ tuy rằng danh khí rất lớn, nhưng là lại chỉ có Phượng Vũ một cái nhị lưu đứng đầu cao thủ, căn bản liên nhất lưu cao thủ cũng không tặng có được. Bởi vậy Thiên Hạ Hội liền vẫn phái các màu đại chấp sự đối Hiệp Vương Phủ tiến hành áp chế, ý đồ năng làm cho Hiệp Vương Phủ chịu thua. Đáng tiếc Hiệp Vương Phủ giang hồ thanh danh tốt lắm, căn bản không e ngại Thiên Hạ Hội áp chế. Ở phía trước thế, cho dù là tới rồi phong vân lớn dần đứng lên lúc sau, Hiệp Vương Phủ cũng bất quá là ở Lữ Nghĩa dẫn dắt hạ làm bộ đối Thiên Hạ Hội đầu hàng. Nay một đời, Thiên Hạ Hội mất đi phong vân hai viên đại tướng, chỉ có Tần Sương một người. Khẳng định là một cây chẳng chống vững nhà, đã muốn rất khó có quá mức nhanh chóng phát triển. Dù sao Hùng Bá tuy rằng võ công cao cường, nhưng là hắn cũng Thiên Hạ Hội bang chủ, hắn không có khả năng tự thân xuất mã đối những kia thế lực tiến hành chinh phạt, nếu không hắn Thiên Hạ Hội ổ đã có thể không ai trấn thủ. Bất quá mặc dù là chỉ có kiếp trước 1/4 phát triển tốc độ, Thiên Hạ Hội khuyết trường cũng đồng dạng thực kinh người, rất nhiều thế lực căn bản là so ra kém Thiên Hạ Hội như vậy khủng bố phát triển tốc độ. Mà những kia thế lực lớn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Thiên Hạ Hội diện sát một cái lại một cái thế lực, sau đó đem địa bàn mở rộng đến kẻ khác đỏ mắt tình trạng. Vô Song Thành chính là trong đó có điều so sánh hâm mộ Thiên Hạ Hội thế lực chi nhất, cũng bởi vậy, Vô Song Thành mới ở Độc Cô Minh ra ngoài thời điểm thế nhưng chỉ có thể phái ra hai cái cao thủ tiến hành hộ vệ. Trơ mắt Độc Cô Minh vẫn đang đi theo ở Phượng Vũ cùng Lữ Viện bên người, giống như da châu thuốc dán một loại. Căn bản suý đều suý không xong. Việc này hắn còn rào rạt đắc ý, tự cho là có thể đem này hai tiểu nữ nhi đùa bỡn cho vô tay, lại không biết đạo, chính là Phượng Vũ một người là có thể dễ dàng muốn hắn mạng nhỏ. Cô nương có thể không biết, tại hạ đối Vô Song Thành nếu chỉ trưởng, không biết hai vị cô nương muốn đi Vô Song Thành chỗ nào. Độc Cô Minh nhưng thật ra có thể vì hai vị tiến hành dẫn đường. Độc Cô Minh lại một lần tiến đến Lữ Viện bên người. Bất quá lúc này đây Lữ Viện tuy rằng giống như con thỏ nhỏ từ một loại khiêu mở, nhưng là lại đối Độc Cô Minh mà nói cảm thấy kinh hỉ, chỉ thấy nàng thần tình kinh hỉ hỏi, thật vậy chăng chúng ta muốn tới Vô Song Thành tìm một người, không biết ngươi có biết hay không tìm người. Độc Cô Minh nhất thời cảm nhận được một tia không ổn, nếu là tìm người, vậy thuyết minh này hai cái tiểu mỹ nhân có thể ở Vô Song Thành có quan hệ hệ. Độc Cô Minh có thể tùy ý làm bậy, nhưng là cũng không năng dễ dàng đối Vô Song Thành những kia đại gia tộc xuống tay, nếu không hắn phụ thân Độc Cô Nhất Phương nhất định hội đưa hắn chân đánh gãy. Dù sao hai người kia thế nhưng là đến từ Hiệp Vương Phủ, các nàng tìm kiếm nhân không có khả năng là người thường. Đúng vậy, tìm người có cái gì không thích hợp sao? Lữ Viện chớp chớp chính mình mắt to hỏi. Nàng vốn tưởng rằng này quần áo lụa là tên có thể sẽ biết cái gì đâu, bất quá xem tình huống hiện tại, nàng phỏng chừng có điểm huyền. Độc Cô Minh cười gượng hai tiếng, sau đó nói, đương nhiên không có gì vấn đề, không biết các ngươi tầm đích là cái gì. Nhân Phượng Vũ phía sau cuối cùng là ngăn cản Khẩu Vô, ngăn cản Lữ Viện, nàng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lữ Viện, lúc sau lúc này mới lạnh lùng hồi đáp, chúng ta tìm cái gì nhân sẽ không làm phiền Độc Cô công tử quan tâm. Xem Độc Cô công tử cách ăn mặc tựa hồ là đến săn thú, chúng ta sẽ không chỉ hoán Độc Cô công tử, còn thỉnh Độc Cô công tử tự tiện. Nói xong lời này, Phượng Vũ liền triệt Lữ Viện bước nhanh ly khai Độc Cô Minh. Tỷ, vì cái gì không cho ta nói xong a? Nói không chừng cái đó Độc Cô công tử có thể bàng chủ chúng ta đâu. Ngươi có biết hắn là ai vậy? Ngươi liền khẳng định hắn nhất định có thể nhận thức chúng ta người muốn tìm ngươi nha. Không cần nơi nào một ngày bị người cấp bán còn giúp nhân số tiền cái gì a? Hắn rõ ràng liền họ Độc Cô, kia thuyết minh hắn khẳng định là Vô Song Thành thành chủ nhất mạch nhân a. Khẳng định có thủ đoạn có thể giúp chúng ta tìm người a, như vậy tổng so với chúng ta chính mình. Biển rộng rằm lao châm muốn tới dễ dàng đi dễ dàng dễ dàng, ngươi cũng chỉ biết dễ dàng, ngươi như thế nào liền dám xác định hắn là người tốt? Người ta dựa vào cái gì phải giúp chúng ta? Chúng ta có thể dùng cái gì báo đáp hắn? Hai người nói thầm thanh âm không tính tiểu, có lẽ Phượng Vũ chính là cố ý làm cho Độc Cô Minh nghe được. Mà kia Độc Cô Minh cũng không ra Phượng Vũ đoán trước. Đang nghe đến Phượng Vũ cùng Lữ Viện càng ngày càng xa nói thầm thanh bên trong mặt âm trầm sắc, không có tái đuổi theo đi nắm chặt triển. Độc Cô Minh là cái bao cỏ, bởi vậy hắn cũng là thực để ý mặt mình diện. Trơ mắt Phượng Vũ đã muốn cực kỳ không để cho hắn mặt mũi, như vậy Độc Cô Minh tự nhiên là không cái đó ra mặt đi tiếp tục đuổi theo Phượng Vũ cùng Lữ Viện.